Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 547, không phải là một món đồ. Chỗ ở đấu, cung đấu, văn phòng quyền lợi đấu tranh, một loạt bởi vì quyền lợi, lợi ích đấu tranh cũng không phải một người có thể hoàn thành. Những cái này đấu tranh là đoàn đội trò chơi, cần đoàn đội hợp tác. Mà Mễ Tử Hiên là mới đến, tại Hợp Đức thành phố lại là không dễ, không có bằng chứng. Lý Kiến Thành bên kia khuỷu tay chế quá nhiều không trông cậy được vào. Một mình chiến đấu hăng hái hắn thua không nghi ngờ, cho nên thằng này rất không có tiết tháo xa hố Diêm Hạo Kiệt một bà. Cứng rắn đem hắn từ ba nhất phi bên kia kéo qua. Nhưng chỉ có hai người bọn họ, thực lực còn là quá yếu. Mễ Tử Hiên cũng không thể diễn lại trò cũ, như vậy hố người sự tình chỉ có thể dùng một lần. Lúc dùng một lần, ba nhấp phi cũng tốt, tiêu đằng phi cũng thế, có thể đều không phải người ngu, nhất định có thể nhìn ra được. Thực làm như vậy, hắn thật vất vả tranh thủ lại đây Diêm Hạo Kiệt lại được trở lại ba nhấp phi ôm ấp. Tuy hiện tại Mễ Tử Hiên kéo đội ngũ liền hai người. Người quá ít, nhưng đối với Mễ Tử Hiên này tai họa mà nói cũng đầy đủ. Hắn cần là rõ ràng khối u khoa tình huống, không rõ chi tiết, kỹ càng đến người, có Diêm Hạo Kiệt này tại khối u khoa lăn lộn đã nhiều năm càng già càng lão luyện cho hắn cung cấp. Tin tức đủ đề, kế tiếp Mễ Tử Hiên muốn làm là đúng bệnh hốt thuốc, hay hoặc là đều một cơ hội. Hắn muốn lấy trước ba nhất phi khai đao, căn cứ Diêm Hạo Kiệt theo như lời, ba nhất phi không xấu, còn có bác sĩ lương chi, hắn là lấy thuốc phẩm tiền Bower, là thu tiền lì xì, có thể ít nhất hắn không có bởi vì chính mình kinh tế túng quẫn liền sai khiến bọn thủ hạ cho người. Bệnh loạn khai mở đại đơn, ít nhất hắn gặp được không có tiền trị liệu người bệnh hội tự móc tiền túi. Vẻn vẹn từ hai điểm này đến xem ba nhất phi xác thực không xấu. Hoa hạ bác sĩ có thể làm được ba nhất phi mức này đã là đáng quý. Bất quá muốn như thế nào từ ba nhất phi bên này mở ra lỗ hồng. Mễ Tử Hiên trả lại phải hào hào suy nghĩ. Việc này không trông cậy được vào Diêm Hạo Kiệt. Hôm nay là Mễ Tử Hiên cùng hắn ăn đệ nhị bữa cơm. Mễ Tử Hiên nhìn ra được Diêm Hạo Kiệt là một trung thực trung hậu người. Nói khó nghe điểm chính là cái con mọt sách. Trông cậy vào như vậy đồng đội cùng hắn thu về hỏa tới chơi cái gì âm mưu quỷ kế. Như vậy Diêm Hạo Kiệt nhất định sẽ trở thành heo đồng dạng đồng đội. Cầm Mễ Tử Hiên tươi sống gài bẫy. Thời gian như nước chảy. Trôi qua nhanh chóng. Nháy mắt chính là lúc tan việc. Mễ Tử Hiên lái xe về nhà, Diêm Hạo Kiệt cũng là vẻ mặt uể oải hồi nhà mình. An Cát Nhân vừa nhìn thấy trượng phu buổi sáng trả lại tinh thần đầu rất đủ. Lần này ban liền mặt mày ủ rũ, nhất định là có việc. Há mồm vừa muốn hỏi một chút, cửa tiếng chuông vang lên. An Cát Nhân đứng người lên hình chạy tới đem cửa mở ra. Một mở cửa liền thấy được An Tử Nhàn thanh tú động lòng người đứng ở đó. Hợp Đức thành phố tháng 9 thời tiết đã chuyển lạnh. An Tử Nhàn tự nhiên sẽ không ăn mặc quá mát lạnh. Bất quá lại mặc một mảnh bạch sắc tu thân 7 phần bút máy quần. Nàng vóc dáng khoảng chừng 1m75. Dù cho tại người cao mã đại phương Bắc nữ hài bên trong cũng đọc coi là dáng người cao gầy. Dáng người cao gầy. Tự nhiên chân dài, hiện tại hai cái lại dài lại thẳng cặp đùi đẹp bao bọc tại tu thân bạch sắc bút máy trong quần lót. Là càng phát hiển lộ thon dài thẳng tắp, dùng Mễ Tử Hiên này không có tiết tháo, không có hạn cuối hàng lời mà nói. Lớn như vậy chân dài hắn có thể chơi 2 năm. An Tử Nhàn một đoạn trơn bóng mà trắng nõn bắp chân bạo lộ trong không khí. Mượn trời chiều dư quang tản mát ra màu ngà sáng bóng. Nàng dưới chân là một đôi bạch sắc giày Kevin. Nội lực ăn mặc hồng nhạt thuyền vớ. tinh xảo mắt cá chân trên có một mảnh tinh tế bạch kim vòng chân. Bên trên còn có hai cái dí dỏm tiểu linh đang theo nàng đi đi lại lại, tản mát ra thanh thúy tiếng vang. An Tử Nhàn nửa người trên ăn mặc vừa thấy màu xanh da trời ống tay áo tê xớt, phác họa ra trước bộ ngực sữa yêu mỹ đường cong, cùng với kia dịu dàng nắm chặt hết sức nhỏ vòng eo đen kịt mà mềm mại tóc dài như trước thế nào lấy đuôi ngựa. Theo nàng đi đi lại lại vi vi đong đưa, vì An Tử Nhàn bằng thêm vài phần dí dỏm, khả ái, lúc này vui buồn lẫn lộn tuyệt mỹ trên mặt đẹp trán phóng một cách tinh quái nụ cười. Vừa nhìn thấy tỷ tỷ mình, nàng lập tức bổ nhào qua hì hì cười nói, tỷ ngươi thật xinh đẹp a. An Cát Nhân đưa tay đẩy ra nàng, đưa tay đâm xuống nàng trơn bóng trán oán trách nói, lại đây ăn trực có phải hay không? An Tử Nhàn hì hì cười nói, cái gì gọi là ăn trực a? Nói thật khó nghe, ngươi có thể là tỷ ta, chị ruột ta, ta tới nhà của ngươi ăn cơm như thế nào? Rất bình thường đi. An Cát Nhân tức giận nói, ngươi tại sao không trở về ba mẹ ra ăn cơm? Thật sự không được ngươi ngươi nhị tỷ ra a, luôn hướng nhà của ta chạy, ngươi khi nào cầm ta với ngươi tỷ phu cho ăn chết. Nói đến đây cầm An Tử Nhàn để cho đi vào. An Tử Nhàn hai chân đi từ từ, dương lên, hai cái giày Kevin liền bay lên, bang bang, hai tiếng rơi trên mặt đất. An Cát Nhân trâu mày oán giận nói, ta nói ngươi bao nhiêu, như thế nào trả lại cùng đứa bé giống như loạn nhưng giày. Nói xong bất đắc dĩ nhặt lên nàng giày bày đặt hào. An Tử Nhàn một bên đem mình lưng mang tiểu hai vai bao hái xuống vừa nói, ta mới không đi ba mẹ vậy, rất có thể lải nhải, ta vừa đi đã nói cho ta tìm bạn trai sự tình. Phiền đều phiền chết ta, tỷ, ta vừa 21 a, ngươi nói bọn họ gấp làm gì, ta càng lười đi nhiễm lão nhị nhà bọn họ, vừa đi nàng liền cùng ta hiển quá nàng những cái kia hàng hiệu bao, hàng hiệu đồ trang điểm. Trả lại theo ta lải nhải cái gì, ta về sau muốn tìm nàng ra mầm chính đào như vậy. Mầm chính đào có cái gì tốt? Chẳng phải có phần tiền sao? Còn là một hàng đã xài rồi. Nhiễm lão nhị thật không biết nghĩ như thế nào. Làm sao lại vừa ý hắn như vậy cái hàng đã xài rồi kia? An Tử Nhàn cái gọi là hàng đã xài rồi nói là mầm chính đào cách qua một lần hôn. Cùng nàng nhị tỷ kết hôn là hai hôn. Nói đến đây An Tử Nhàn đã tiến phòng khách. Tới chính nàng thân tỷ ra nàng tự nhiên sẽ không khách khí. Cầm lấy trên bàn trà quả táo liền gặm. An Cát Nhân truy đuổi tại nàng bờ mông phía sau cùng cái lão mụ tử giống như oán giận nói. Ngươi rửa tay sao? Liền ăn. An Tử Nhàn lật cái phong tình vạn trùng bạch nhãn bất mãn nói. Ta nói đệm lão đại, ngươi như thế nào cùng mẹ giống như a? Thật sự là phiền toái. Nói đến đây nàng nhìn thấy Diêm Hạo Kiệt ngồi ở đó than thở. Hì hì cười nói, chúng ta Diêm đại bác sĩ hôm nay là như thế nào? Bị nấu, như thế nào gậu rũ? Diêm Hạo Kiệt chừng nhất nhãn An Tử Nhàn tức giận nói. Còn không đều là bởi vì ngươi. An Tử Nhàn lui về phía sau hai bước trách trách vù vù nói. Diêm Hạo Kiệt ngươi cũng đừng chuyện gì đều hướng trên người của ta đẩy. Ta không là dựa theo ngươi nói đem xe lái qua đi không? Ngươi như thế nào còn ngờ ta? Diêm Hạo Kiệt lại chừng nhất nhãn An Tử Nhàn thở dài nói. Ngươi cho rằng cái này hết. Buổi sáng giao ban thời điểm ngươi biết Mễ Tử Hiên ngay trước khoa chúng ta trong mặt người nói cái. Gì sao? Nói ta thỉnh hắn ăn cơm. Hiện tại hào, ta tại khoa lý là chư bát giới soi gương ngoài dạm không phải người. Khối u khoa tình huống Diêm Hạo Kiệt cùng An Cát Nhân hôm qua đã cùng An Tử Nhàn nói. Bằng không thì nàng cũng sẽ không lên cái đại sớm đem xe lái qua đi. An Tử Nhàn nhiều thông minh cá nhân, nghe xong Diêm Hạo Kiệt lời này liền biết có ý tứ gì. Trừng mắt hạnh nói, Mễ Tử Hiên cũng quá không phải thứ gì. Đây không phải gài ngươi sao? Diêm Hạo Kiệt bất đắc dĩ nói. Là không phải là một món đồ. Là lừa ta. Đối với ngươi có thể làm sao? An Cát Nhân cau mày đi tới nói. Ngươi sẽ không nói ngươi không có thỉnh hắn ăn cơm. Này chẳng phải có. Diêm Hạo Kiệt nói lầm bầm. Ta không sẽ nói láo. An Tử Nhàn thở ra một hơi nói. Đệm lão đại nhìn ngươi tìm này ngốc tử. Tức chết cá nhân. Ngươi là sẽ không nói dối. Mễ Tử Hiên như vậy gài ngươi. Ngươi tại khoa lý còn thế nào đợi. Nói đến đây An Tử Nhàn thở phì phì nói. Sớm biết Mễ Tử Hiên như vậy không phải là một món đồ. Ta nên đem hắn kia xe dởm cho hủy đi. Lúc này đang ở nhà trong nấu cơm Mễ Tử Hiên là ngay cả liền. Đánh hát xì, xoa xoa cái mũi nói lầm bầm. Ai mắng ta kia? An Cát Nhân ngồi vào trượng phu bên người kéo tay hắn nói. Vậy làm sao bây giờ? Diêm Hạo Kiệt tức giận nói. Thế nào? Chỉ có thể đi theo Mễ Tử Hiên một con đường đi đến đen. Nếu là hắn có thể trượt chân Ba Nhất Phi cùng Tiêu Đằng Phi. Ta này cái thứ nhất nương nhờ người khác thời gian có thể so với trước kia càng khá hơn một chút. Cần phải là hắn nhào lộn. Ta à, chỉ có thể sấy lên chăn nệm chảy cuồn cuộn trứng. Phải đi những thành thị khác. An Tử Nhàn nhíu lại đẹp mắt đuôi lông mày thở phì phì nói. Đều do Mễ Tử Hiên. Quá không phải người. Sao có thể như vậy gài ngươi? May mắn ta không gặp hắn. Bằng không thì hắn nhất định sẽ cùng cái huênh hoang khoác lác giống như quấn lên. Tỷ phu a, việc này ngươi cùng ba mẹ nói một chút. Để cho bọn họ thủ tiêu để ta thấy Mễ Tử Hiên này khốn nạn ý niệm trong đầu. An Cát Nhân cũng đúng. Mễ Tử Hiên rất là bất mãn. Chính mình cùng trượng phu hảo tâm giới thiệu với hắn bạn gái. Hắn không lĩnh tình cũng không tính. Đã vậy còn quá hại chính mình trượng phu. Vật gì sao? Nghĩ vậy nàng cũng phụ họa nói. Đúng, việc này phải cùng ba mẹ nói. Không thể cầm nhàn giới thiệu cho Mễ Tử Hiên như vậy người. Quá không phải là một món đồ. Ngày kế tiếp sớm Mễ Tử Hiên còn là sớm đến bệnh viện khi hắn tiểu. Trong suốt. Bất quá hôm nay nhiều cùng hắn không có việc gì Diêm Hạo Kiệt. Ba Nhất Phi hôm nay để cho hắn bắt tay đầu người bệnh đều chuyển giao cho những người khác. Lý do rất đầy đủ. Nói Ba Nhất Phi ngựa này thượng muốn đến khảo thi phó cao. Khoa lý muốn bồi dưỡng hắn. Để cho hắn chuyên tâm ôn tập. Tranh thủ khảo thi thử một lần thông qua. Tại rút ra chút thời gian mang nghiên cứu khoa học. Tại cấp tỉnh chữa bệnh trên tạp chí phát biểu một chương có kỹ thuật hàm lượng luận văn. Này lời nói được đường hoàng. Có thể tại hiểu việc người nghe tới quả thật chính là đánh giám. Diêm Hạo Kiệt đương nhiều năm như vậy đại phu. Còn là tiến sĩ tốt nghiệp. Mặc dù là bớt y khoa đại. Nhưng chuyên nghiệp tri thức vẫn rất vững chắc. Muốn thông qua cuộc thi căn bản không cần sớm như vậy bắt đầu ôn tập. Tại có để cho hắn mang nghiên cứu khoa học lại càng là vô nghĩa. Liền thành phố bệnh viện điều kiện này liền cái phòng thí nghiệm đều không có. Hắn như thế nào mang nghiên cứu khoa học? Người khác tiến phó cao đều là đi trong tỉnh tìm xem người. Tiêu ít tiền mua cái không có trở ngại nghiên cứu khoa học thành quả. Tại cạnh trên thự thượng chính mình danh cũng liền có. Đến Diêm Hạo Kiệt này vừa vặn. Ba Nhất Phi trực tiếp để cho bản thân hắn đi mang nghiên cứu khoa học. Này nói rõ là mất quyền lực hắn. Để cho hắn cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng trở thành khối u khoa tiểu trong suốt. Diêm Hạo Kiệt cầm khoa lý người đều cho đắc tội. Hiện tại sẽ không người cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Chớ nói chi là chủ động cùng hắn nói chuyện. Hắn đợi trong phòng làm việc thật sự là xấu hổ. Chỉ có thể chạy Mễ Tử Hiên này cùng hắn đọc sách xem báo chơi trò chơi. 9 điểm đã lâu cửa sau ngoài đột nhiên truyền đến tiếng cái vã âm. Thanh âm rất lớn, là một nữ nhân, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Mễ Tử Hiên hiện tại rảnh rỗi có không có việc gì. Dứt khoát liền đứng lên ra ngoài xem náo nhiệt. Vừa đi ra ngoài, liền phát hiện cửa phòng làm việc ngoài ba Nhất Phi bị một nữ nhân nắm chặt cổ áo mắng không ngừng. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, tình huống như thế nào? Diêm Hạo Kiệt thở dài nói, còn có thể là tình huống như thế nào? Đòi nợ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.